Dị giới liên minh, chương 105, Long Hoàng kiếm đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, nhiệm vụ bắt buộc, đã được chọn, chủ nhân thu được nhiệm vụ tham gia đấu trường công lý. Đang say sưa ngồi đọc thiên quốc truyền thuyết truyện thì âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Long khiến hắn giật mình. Đấu trường công lý, chẳng lẽ là, Long khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt sáng lên tràn đầy vẻ hưng phấn. Lập tức thu hồi quyển truyện tâm thần tiến vào bên trong hệ thống. Nhiệm vụ bắt buộc tham gia đấu trường công lý, miêu tả tham gia và chiến thắng một trận đấu 5 vs 5 trên bản đồ Summonerit. Thưởng không, trừng phạt gạt bỏ. Hệ thống, cho ta hỏi một chút, Summonerit chỉ là một trò chơi do hệ thống tạo ra hay nơi đó chính là Valorant đại lục? Xem xong nhiệm vụ, lòng âm thanh mang theo sự chờ đợi kích động lên tiếng hỏi. Nếu như quả thật trò chơi này là thật, nơi mà hắn sẽ tham gia chính là đấu trường công lý của thế giới liên minh mà không phải là thế giới giả lập do hệ thống tạo ra. Như vậy, hắn có thể được gặp những vị tướng mà hắn yêu thích rồi. Trò chơi mà chủ nhân tham gia không phải là do hệ thống tạo ra. Khi chủ nhân nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ liên kết với thế giới Runeterra, đưa thông tin của ngài tới các vị triệu hồi sư của thế giới đó. Bọn họ sẽ triệu hồi ngài tới và tham gia trò chơi. Thì ra là vậy, thật không ngờ hệ thống lại cường đại đến thế này. Nghe xong, lòng gật gù trong lòng hưng phấn vô cùng. Là một fan cuồng liên minh huyền thoại, còn gì sung sướng hơn là được gặp những vị tướng trong game chứ? Đặc biệt khi nghĩ tới những người đẹp của LoL như Sona, Ahri. Lòng thật sự chỉ muốn ngay lập tức tham gia trò chơi. Có vẻ như lòng cũng không đợi được nữa. Hắn lập tức hô hào. Hệ thống, lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Xác nhận, chủ nhân sẽ truyền tông trong 5. 4, 3, 2, 1, 0, bắt đầu quá trình dịch chuyển đa vũ trụ, mục tiêu thế giới Runeterra, âm thanh máy móc không một chút cảm tình lại một lần nữa vang lên. Lần này, theo sau âm thanh, một cột sáng xuất hiện bao phủ lấy Long mang theo hắn rời khỏi nơi này. Bối cảnh của liên minh huyền thoại là một thế giới ma pháp rộng lớn vô cùng có tên là Runeterra. Nơi đây chủng tộc đa dạng nhiều không kể xiết, tuy vậy thống trị thế giới vẫn là nhân loại. Thế giới Runeterra chiến tranh liên miên nhiều năm không chỉ khiến cho sinh linh lầm than mà nguồn tài nguyên cũng trở lên cạn kiệt. Thế giới Runeterra có nguy cơ bị hủy diệt, truyền rằng, để cho thế giới thoát khỏi thảm họa diệt vong. Một tổ chức do những vị thần mạnh nhất của thế giới được sáng lập. Tổ chức Riot do Pháp sư lang thang, Rai là chủ tịch. Sau này, Riot thành lập học viện chiến tranh trên Valorant đại lục. Mục tiêu của học viên là quản lý, duy trì hòa bình của khắp cõi Runeterra. Bất kỳ tranh chấp lớn nhỏ nào trên thế giới này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thi đấu. Những cuộc thi đấu đó được biết tới với cái tên, đấu trường công lý. Trải qua nhiều năm, đến nay đấu trường công lý không còn chỉ là nơi giải quyết tranh chấp của các thế lực nữa mà còn trở thành một hình thức thi đấu thể thao. Nơi mà mọi sinh linh có thể mặc sức bày ra thực lực của mình mà không sợ bất kỳ điều gì. Triệu hồi sư là một nghề nghiệp đặc biệt của Học viện Chiến tranh. Nhiệm vụ của họ là triệu hồi những anh hùng, những người có sức mạnh khủng bố vượt trên nhiều người khác của thế giới. Bọn họ có thể triệu hồi chiến binh, quái vật, thậm chí ác quỷ, thiên sứ. Bọn họ cũng có thể gọi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía những người được gọi tới, có người là thành viên học viện, người quốc gia khác. Cũng có người không phải là người của thế giới này. Nói chung là đủ các kiểu loại. Tuy vậy, bọn họ đều có chung một cái tên, các vị tướng. Các vị dây tướng có sức mạnh khủng bố, mạnh hơn rất nhiều so với những người dân ở đây. Bọn họ tham gia đấu trường công lý vì nhiều mục đích khác nhau, vì những lý tưởng không giống ai. Tuy vậy, có một điểm chung giữa các vị tướng đó là các vị tướng là những nhân vật siêu nhiên của thế giới, được người dân nơi đây một là kính nể và hai là sợ hãi. Hiện nay, có tổng cộng 125 vị tướng. Và ngày hôm nay, trong sự chờ đón của mọi người, vị tướng thứ 126 xuất hiện. Một vị tướng với cái tên cực kỳ ngầu, Long Hoàng kiếm đế. Mở mắt ra, Long phát hiện có bốn đạo ánh mắt đang chăm chú nhìn mình khiến hắn không khỏi giật mình vội vàng tìm chủ nhân của chúng. Chỉ nháy mắt, Long lập tức trừng ngốc há hốc mồm khó tin nhìn bốn cô gái, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Trước mặt Long là bốn người, ba nữ một nam. Nam trực tiếp bị Long bỏ qua, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ba cô gái xinh đẹp như tiên tử, mỗi người một vẻ đẹp riêng không ai giống ai khiến Long sững sờ, ngơ ngác. Tuy vậy, Long rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn bốn khuôn mặt quen thuộc trong đó có ba cô gái mà rất nhiều đêm mình mơ về. Long không khỏi hưng phấn vô cùng, cuối cùng, hắn được gặp những cô gái mà hắn yêu thích ở trong game rồi. Bỗng, hắn phát hiện bốn cô gái vẫn đang chăm chú nhìn mình, bộ dạng chấn động cực kỳ. Điều này khiến Long không khỏi khó hiểu, sau đó nhìn mình. Lập tức khuôn mặt hắn trở lên cực kỳ đặc sắc. Mặc trên người một chiếc giáp nhưng nhìn như một chiếc áo vest màu đỏ và màu trắng ở bụng. Chiếc áo sang trọng hơi bó sát người làm cơ ngực 6 múi của Long hơi chút lộ ra. Trên hai vai là 2 chiếc đầu rồng màu đỏ, 2 chiếc găng tay cũng là 2 chiếc long chảo thủ có gắn 2 viên ngọc lục bích ở mu bàn tay. Quần tây màu đen, sau cổ là 1 chiếc mũ trùm đầu màu xanh gọn nhẹ cùng với 1 chiếc áo choàng màu đỏ thêu hình một con rồng phương đông đang uốn lượn, lưng treo 1 thanh trường kiếm cổ xưa. Trên đầu đội 1 chiếc vương miệng với đồ án của 1 thanh kiếm xuyên qua 1 chữ đế. Với bộ chiến giáp này, hắn trông như một vị hoàng đế cao quý, đứng trên đỉnh của chúng sinh, vạn vật không thể khinh nhờn, vạn vật đều phải cúi đầu. Lại pha thêm sự sắc bén, thâm trầm của 1 thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ tràn đầy sự bí ẩn hấp dẫn 4 cô gái. Xin chào, ta là Long Hoàng Kiếm Đế. Mọi người cứ gọi tôi là Long A Hát. Long khẽ mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Âm thanh của Long đánh thức 4 cô gái từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Chỉ thấy 1 trong 3 cô gái ánh mắt đỏ bừng cúi đầu chỉ dám len lén nhìn Long. 2 người thì dùng ánh mắt hứng thú nhìn Long còn 1 người thì khuôn mặt không một chút biểu tình gì. Xin chào, ta là Nidewi, 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu cam, mặc bộ quần áo da thú tựa như một bộ đồ nội y tràn đầy vẻ gợi cảm. Nhìn qua cũng biết cô nàng tính cách cuồng dã, hoang dại. Cô gái này không phải ai khác chính là nữ thợ săn hóa thú, Nidewi. Long Sama, ngài chính là Long Hoàng Kiếm Đế, vị tướng thứ 126 của thế giới Ranitera phải không? Nidewi cực kỳ câu nệ lên tiếng. Long hiện tại mang trên người hơi thở của rồng, là thú thần muông loài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Nidewi là người thế nhưng bản thân cô lại có dòng màu của thú hoang, vì thế cô mới có thể hóa thành sư tử được. Mà điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ áp bách khi đứng trước mặt Long. Giống như Long không phải là một vị tướng mà là một vị hoàng đế, một vị thần khiến cô không dám có ý khinh nhờn. Nhìn Nidewi sợ sệt như vậy, Long liền biết mình hiện tại quả thật khiến cho cô sợ hãi rồi. Vội vàng thu hồi khí tức của mình, Long mỉm cười ôn hòa. Chính là ta, rất hân hạnh được biết cô, Nidewi, mau chỉ giáo nhiều hơn. Hơi thở của rồng biến mất khiến áp lực đè nên cô cũng không còn. Nidewi thở ra một hơi. Thấy Long hào ái, dễ gần không có vẻ cao ngạo của một vị hoàng đế. Nidewi cũng vui vẻ, cũng khôi phục lại tính cách thường ngày. Cô vỗ ngực, bộ dạng tự tin vô cùng đảm bảo. Long Sama yên tâm, tôi đi rừng đảm bảo ngài sẽ thỏa mãn vô cùng. Nghe vậy, Long gật đầu hài lòng. Lúc này, một âm thanh lạnh nhạt gần như không có cảm tình vang lên. Ta là Cung Băng As, rất hân hạnh được gặp Kiếm Đế. As một tay để lên ngực hơi cúi đầu. Từ khí chất cùng tên gọi của Long, As đoán được Long là một vị hoàng đế của một đế quốc cường đại. Nên cô mới dùng lễ quý tộc cùng sự cung kính để tỏ lòng kính trọng của mình đối với Long. Thấy vậy, Long cũng một tay để lên ngực cười thân thiện nói. Ta cũng rất vinh hạnh khi được chung đội với As tiểu thư. Cảm tạ Kiếm Đế khích lệ, As khẽ cười, sau đó ở cửa hàng một lấy 1 thanh kiếm Doran cùng bình màu, rồi rời khỏi đây. Đối với As lạnh lùng, Long cũng không chút nào bất mãn. As tính cách lạnh giá đúng như thuộc tính của cô, thậm chí là còn lạnh giá hơn cả Lan. Dù sao, bản thân As là người cầm đầu một bộ tộc còn Lan cũng chỉ là một cô bé ngây thơ mà thôi. Kiếm Đế, Sama, em là Lux, mong ngài giúp đỡ nhiều hơn. Cô gái nhỏ tuổi nhất chỉ khoảng 16 tuổi với mái tóc ngắn màu hoàng kim, khuôn mặt tinh tế, đáng yêu vô cùng. Khí chất cực kỳ ngây thơ, thánh thiện thậm chí là còn mang theo một sự thần thánh. Không phải ai khác chính là tiểu thư ánh sáng, Lux. Lúc này, Lux ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy thẹn thùng mãi mới nói được 1 câu. Trong lòng không khỏi thầm kêu thật là đẹp trai A Hát Ezio so với hắn quả thực là một trời một vực. Thấy lũ bộ dạng xấu hổ, đáng yêu như thế, lòng có xúc động muốn đi tới mà ôm lấy cô hôn 1 cái. Tuy vậy, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, mình với Lux lần đầu gặp mặt không thể để mất hình tượng được. Kiếm Đế chúa tể của kiếm sao, thật sự là cuồng vọng A Hát. Ta rất muốn cùng ngài so tài 1 trận A Hát, âm thanh mang theo chiến ý vang lên khiến Long không khỏi quay đầu. Chỉ thấy 1 người đàn ông lớn tuổi, đẹp trai, mặc trên người 1 bộ chiến giáp cồng kềnh, tay cầm đại kiếm. Chính là công lý Demacia Garen, cảm nhận ánh mắt sục sôi, tràn đầy hiếu chiến. Long cũng không để Garen thất vọng, cười nói. Nếu có dịp, ta cũng muốn cùng Garen tướng quân so tài 1 phen. Ha, ha, chúng ta sẽ có dịp đó. Karen hai mắt tỏa sáng, hưng phấn kêu một tiếng sau đó liền rời khỏi bệ đá cổ tiến lên đường của mình. Chờ cho mọi người rời đi, Long cũng không mua đồ mà ở lại mở ra ô kỹ năng của mình, một nội tại cùng 4 kỹ năng. Ngoại truyện, trên không trung, thanh niên nhìn thấy Long biến mất, hai mắt lập tức sáng ngời. Ánh mắt nhìn lên không trung, xuyên qua hằng hà xa số các vì sao, rồi đi tới nơi tận cùng của vũ trụ, vượt qua vi diện phân cách tiến vào một vũ trụ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ hệ thống lại cho hắn nhiệm vụ này. Đi tới thế giới Ranitera, tham gia đấu trường công lý trong khi thằng bé mới có thực lực luyện tinh cảnh. Quả thật là quá mạo hiểm. Mà thôi, việc này cũng không quá nguy hiểm, dù sao đấu trường công lý có quy tắc cân bằng, đẳng cấp không còn chỉ còn lại kinh nghiệm chiến đấu AH. Thanh niên lầm bầm một câu, ở đây xem không bằng tới tận nơi xem trực tiếp có phải tốt hơn không? Thật là, vỗ đầu một cái, thầm mắng mình một tiếng ngu người. Thanh niên liền phất tay, lập tức một lỗ hổng không gian xuất hiện, thanh niên không chút do dự bước vào đó. Một giây sau, hắn liền xuất hiện phía trên thung lũng Summoner Rift. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, bộ dạng cực kỳ chăm chú. Cách chương.